Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 252, đổi một hồi. Tống Siêu cùng Eric bàn giao xong, nhìn lão Black Panther, T'Chaka quốc vương, Wakanda có thể xuất thế. Thế giới sau này sẽ không còn có chiến tranh. Tương lai nhất định phải đều hướng về tinh tế phát triển. Muốn chiến đấu, ok, hoàn toàn có thể đi trong vũ trụ tìm những người ngoài hành tinh bóng chiến đấu đi. Có năng lực, hoàn toàn có thể ở trong vũ trụ thành lập nhiều hành tinh tạo thành siêu cường quốc. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngày hôm nay, ta đem giải quyết triệt để tất cả trước đây tập tục. Ngày hôm nay qua đi, trái đất nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta đến phát triển. Nhiệm vụ của các ngươi, ngoại trừ giám sát sau đó siêu năng lực giả, chính là nhìn người nào, cái nào tổ chức, cái nào quốc gia lén lút trái với quyết định của ta. Như vậy, có thể đưa người kia, cái tổ chức kia, cái kia quốc gia triệt để cùng trái đất nói bye bye. Đúng, đúng, rất tốt, hài tử, đây mới là ta hy vọng nhìn thấy. Bá khí, Wanda theo tiểu tử ngươi, ta rất yên tâm. Magneto vỗ tay, đầy mặt hưng phấn vẻ mặt. Không thành vấn đề, Tống tiên sinh, nếu ngươi nói có thể, như vậy, chúng ta Wakanda lại ngày hôm nay qua đi, đem mở ra lồng phòng hộ, hiển lộ lại ngoại giới. Lão Black Panther T'Chaka không chút do dự liền gật đầu. Tống, ngươi lúc nào rời đi trái đất a? Đừng quên ta cùng Kaka, mang chúng ta đồng thời a. Ngươi đã đáp ứng chúng ta. Wakanda tiểu công chúa Shuri lúc này xen mồm hướng về Tống Siêu kêu lên. Yên tâm, nhanh hơn, sẽ không quên các ngươi huynh muội. Nói đến, phi thuyền vũ trụ, còn phải dựa vào các ngươi mở đây. Trước hết như vậy đi. Eric, T'Chaka, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tống Siêu đương nhiên sẽ không dao động tiểu hai tử. Tự nhiên đồng ý, cuối cùng cùng mọi người gật đầu cáo biệt. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chỉnh đốn lại thế giới trật tự. Tiêu diệt hết sở hữu đạn hạt nhân, bom hydro, những người uy lực to lớn vũ khí. Còn ở các châu sắp xếp người quản lý. Ngươi đây là không đem Liên Hiệp Quốc, không đem thế giới mấy tỷ người để ở trong mắt a? Nếu như bọn họ phản đối ngươi, ngươi có phải là toàn bộ giết? Maria Hill nghe này ngăn ngắn mấy phút đối thoại, đột nhiên phát hiện thời gian thật chậm a. Này một sẽ tới liền cảm thấy tâm tình vô cùng trống rỗng. Băng lạnh, lạnh làm cho nàng cảm giác muốn run. Lúc này không nhịn được hét dầm lên. Nếu như thật sự phát sinh, lại chưa chắc không thể a. Tống Siêu hút xì gà, đối với nữ nhân phát rồ biểu hiện không thèm để ý, tùy ý gật gù. Ngươi, ngươi, ngươi điên, ngươi muốn giết chết tất cả nhân loại, vậy ngươi còn quản lý ai? Hiu nhìn đối phương không thèm để ý thần thái ngữ khí, cảm giác bi thương a. Ngươi sai rồi, ta chỉ nói là thật sự phát sinh lời nói. Đáng tiếc chuyện như vậy, sẽ không, nhiều lắm là các ngươi những này Anglo-Saxon người đời sau, mới gặp phản đối ta. Đối với cho các ngươi những người man dợ này, ta sẽ không lòng dạ mềm yếu. Nhìn ta màu da, thế giới sau này, không có các loại uy lực to lớn vũ khí, chỉ có hòa bình, cùng với hướng về tinh tế phát triển sự kiện quan trọng. Ta màu da tổ quốc nhân dân, đều tôn trọng hòa bình, yên ổn sinh hoạt, bọn họ là sẽ không phản đối quyết định của ta. Vì lẽ đó, chỉ có các ngươi những này Anglo-Saxon người. Tiếp đó, là ở vào ta tử vong tiên đoán bên trong. Tống Siêu duỗi ra hai chân, nâng lên đến, khoát lên trên bàn hội nghị, ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhã tự đắc hút thuốc, thuận miệng phản bác, đối với mình nói ra máu lạnh lời nói, một điểm không thèm để ý. Những này Anglo-Saxon người đời sau, thật muốn phản đối với mình. Khà khà, nào đó người đàn ông cầu cũng không được đây. Có điều dự tính, cũng nhiều lắm 1/2 phần 10 phản đối. Những người này, đến sống còn thời khắc, xin tha khẳng định chiếm đa số. Ngươi, quả thực không thể nói lý. Ngươi điên, giết người nhiều chơi rất vui sao? Tại sao không thể đổi loại hòa bình phương thức? Hiu nhìn nam nhân không để ý nói ra máu lạnh vô tình lời nói, biết đối phương hạ quyết tâm. Xuyệt, yên tĩnh, ta đã cho ngươi cơ hội lựa chọn. Ngươi có thể đại biểu Umbrella, sau đó phổ thông hơn nữa người thế giới đến xử lý những chuyện này. Như vậy, có thể ngươi đồng bào sẽ chết ít một chút. Đồng ý, vẫn là từ chối, quyền lựa chọn đều ở trong tay ngươi. Vì lẽ đó, hiện tại yên tĩnh lại, không muốn lại cùng bát phụ la to, ảnh hưởng ta quan cảm. Nếu như ta đối với ngươi đã không còn yêu thích, mà là căm ghét lời nói, chấm ngoặc kép, như vậy, hậu quả, có thể xa xa không phải ngươi có thể gánh chịu lên. Đến lúc đó, chỉ sợ, phía sau ngươi, đầu người cuồn cuộn a, Maria Hill. Tống Siêu liếc nhìn một cái nào đó la to nữ nhân, không nhịn được giáo huấn đối phương hai cú. Nhìn Hưu quả nhiên nhất thời yên tĩnh lại, thỏa mãn gật gù. Tuy rằng nam nhân uy hiếp nữ nhân có vẻ rất không phẩm, chỉ là loại này đặc công hình nữ nhân không đến điểm thực tế, không tốt động viên a. Chỉ là nào đó người đàn ông nghĩ tới rất tốt đẹp. Mới yên tĩnh mấy phút, lại vang lên lời nói thanh. Ta nghĩ trước về New York SHIELD phân bộ một chuyến. Quay đầu lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Ồ, ngươi là muốn trở về tìm cái kia trứng kho đầu thương lượng a? Không đáng kể, đi thôi. SHIELD cái tổ chức này, ở trong mắt ta, còn lâu mới có được HIDRA hữu dụng. Hy vọng có thể nghe được thỏa mãn trả lời chắc chắn. Tống Siêu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hai mắt Hưu, nữ nhân này muốn cái gì? Một ánh mắt liền biết a, khẳng định là chính mình khiếp sợ tin tức nghe quá nhiều, nhất thời rối tung lên, cho nên muốn trở lại tìm người thương lượng. Lúc này SHIELD Coulson hy sinh, Barton bị khống chế, Natasha ở trên chiến trường, chỉ còn dư lại Cyclops cái này lão âm bỉ, có đặc công chi vương danh hiệu Nick Fury. SHIELD cục trưởng, cái này danh hiệu không phải nói hắn thân thủ siêu phàm lợi hại, mà là chỉ hắn mưu kế tính toán chờ chút đầu phương diện siêu cấp lợi hại. Ta gặp rất mau trở lại đến. Hưu đứng lên nói liền đi ra ngoài, bước tiến tiết tấu rất nhanh, thời gian không đợi người a. Này một chuyện chưa xong, lại tới một chuyện. Nếu như ngươi trả lời chắc chắn cùng Natasha tương tự lời nói, vậy ngươi cũng không cần trở về, hiểu không? Như vậy ta liền hiểu được ngươi trả lời là cái gì. Nhìn Hưu mau rời khỏi môn bóng người, Tống Siêu suy nghĩ một chút, lâm thời bỏ thêm cú. Không phải vậy không phù hợp tâm ý của chính mình. Trả về đến cố ý tự nói với mình, này không phải kẻ đáng ghét sao? Còn không bằng như vậy không đến đúng lúc. Được, ta rõ ràng. Maria Hưu nghe vậy, dừng một chút. Nữ nhân a, Tống Siêu lắc đầu một cái. Hiện tại bị độc giả nhiều lần đỗi, đã không dám viết như thế nào. Lần này, rốt cuộc muốn giải quyết đi bao nhiêu người đây? Có muốn hay không thuận lợi đem Phù Tăng Quốc từ trên trái đất biến mất đây? Hưu không đồng ý lời nói. Có muốn hay không thật sự đem HIDRA cho thu lại thủ hạ đây? Còn có giáo sư, chắc, lần này hai ta gặp phản bội sao? Tống Siêu cẩn thận tính toán, đón lấy chi tiết nhỏ. Xít, nghĩ đến giáo sư, Tống Siêu đột nhiên phát hiện, đã quên cùng Jean Grey cùng Aurora. Này hai chính mình nữ nhân nói tiếng không sớm chào hỏi, chỉ sợ, đến thời điểm, Jean vạn nhất bạo phát ngăn cản lại Apocalypse, vậy thì là làm trò cười a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.